Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27 đệ 27 chương. Có Lạc Trường Châu những lời này. Úc Bùi trong lòng tựa như trụ vào một con đáng yêu miêu mễ. Thỉnh thoảng liền dùng cái đuôi tiêm cào cào hắn tâm. Không có thời khắc nào là mà câu dẫn hắn. Nhưng cố tình Lạc Trường Châu không đến tan học không chịu nói cho hắn. Úc Bùi cảm thấy, vốn nên là các bạn học trong mắt nôn nóng buồn tẻ cùng vô vị cao tam. Từ gặp Lạc Trường Châu, hết thảy đều biến không giống nhau. Hắn sẽ bắt đầu chờ mong mỗi ngày đi học khi thấy người này. Sẽ chờ mong hắn mỗi ngày đối chính mình lộ ra tươi cười. Sẽ chờ mong cùng phỏng đoán hắn hôm nay có thể hay không lại cấp chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Mà hôm nay Úc Bùi ăn uống bị Lạc Trường Châu cao cao điếu khởi. Ở cuối cùng một tiết khóa còn kém 5 phút tan học khi hắn liền đem cặp sách thu hảo. Ở trên chỗ ngồi vặn tới vặn vẹo đứng ngồi không yên mà nhìn trên bục giảng ngữ văn lão sư. Lớp học cùng hắn giống nhau nôn nóng chờ đợi tan học sinh không ít. Rốt cuộc đây là cuối cùng một tiết khóa, mọi người đều chờ mong tan học lúc sau có thể nhanh lên về nhà. Ngữ văn lão sư Hoàng Tiên Sinh tuy rằng thị lực không tốt, chính là lớp học bực bội không khí hắn vẫn là có thể cảm giác được. Hắn thở dài, chậm rãi nói, ai, lưu được các ngươi người, cũng lưu không được các ngươi tâm. Hôm nay liền trước tiên vài phút tan học đi, Hoàng lão sư tiếng nói vừa dứt. Các bạn học liền hoan hô nói, Hoàng gia gia chúng ta ái ngươi. Hoàng lão sư cười gật gật đầu, ôm bài thi rời đi phòng học. Hắn sau khi đi vài giây, nguyên bản còn chen chúc phòng học nháy mắt liền không hơn phân nửa. Úc Bùi ôm cặp sách, nhìn cố ý thả chậm động tác Lạc Trường Châu thu thập đồ vật. Có chút vội vàng rồi lại không dám thúc giục hắn, nhẹ giọng nói, Trường Châu. Hiện tại tan học, ngươi có thể nói cho ta chúng ta đợi lát nữa ăn cái gì đi. Lạc Trường Châu cười cười, lắc đầu nói, còn không thể, hắn lời kia vừa thốt ra, vẫn luôn ở chờ mong thiếu niên tức khắc mở to hai mắt nhìn hắn. Lên án hỏi, vì cái gì, Lạc Trường Châu lúc này đã thu thập hảo cặp sách, hắn đem cặp sách hướng trên vai một đáp, theo sau khoanh tay giữ chặt Úc Bùi tay áo một góc. Tùm hắn hướng phòng học bên ngoài đi đến, đi thôi, đến vậy ngươi sẽ biết Úc Bùi cái này không nói nữa. Bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều ngưng tụ ở Lạc Trường Châu giữ chặt hắn tay áo kia một góc thượng. Lạc Trường Châu mới vừa chuyển trường lại đây ngày đó Úc Bùi liền phát hiện. Hắn ngón tay kính gầy hữu lực, móng tay bị tu bổ thành sạch sẽ chỉnh tề nửa vòng tròn trạng. Cầm bút thời điểm phi thường đẹp. Hắn liền trộm mà xem qua rất nhiều lần, mà như vậy một đôi tác phẩm nghệ thuật tay, viết quá tên của hắn, vì hắn ghi tội bút ký, cho hắn truyền đạt quà ấm hồ hồ túi trường nóng, còn cầm quá nồi sạn cho hắn làm tốt ăn bánh trứng. Thậm chí, còn dắt qua hắn tay, Úc Bùi dừng ở Lạc Trường Châu phía sau vài bước, hắn cúi đầu nhìn Lạc Trường Châu tay, nhẹ nhàng nhấp khóe môi. Dấu ở tay áo 5 ngón tay cũng hơi hơi cuộn lại cuộn. Tựa hồ như vậy là có thể hợp lại trụ người kia ngày đó ở hắn ngón tay gian lưu lại độ ấm mơ siêu. Mau ngồi trên tới, Lạc Trường Châu ngồi trên tự tin xe sau. Xoay người vỗ vỗ hậu tòa, ác Úc Bùi tức khắc từ ngày đó hồi ức chung phục hồi tinh thần lại. Đỡ Lạc Trường Châu eo sau này tòa ngồi đi, nhưng không biết vì cái gì. Nguyên bản đình đến ổn định vững chắc tự hành đi lại ở chỗ này lung lay một chút. Úc Bùi không có ngồi ổn, liền hướng phía trước đánh tới. Lập tức ôm Lạc Trường Châu eo dán lên hắn phía sau lưng. Hai tay phía dưới vòng eo kính gầy rắn chắc, mà chóp mũi lại tràn ngập nhàn nhạt gỗ mun trầm hương hơi thở. Đây là từ Lạc Trường Châu trên người truyền đến hương vị. Úc Bùi ôm Lạc Trường Châu vòng eo. Sườn mặt dán hắn sống lưng, lỗ tai là bùm bùm, lớn tiếng nhanh chóng tim đập. Hắn không biết đây là chính mình tim đập vẫn là Lạc Trường Châu tim đập. Hắn chỉ biết, giờ phút này hắn cùng Lạc Trường Châu ai đến là như vậy gần. Gần đến phảng phất hai trái tim đều nhảy ra lồng ngực. gắt gao mà dựa vào một khối, liền nhảy lên tần suất đều hoàn mỹ mà phù hợp như vậy gần. Không có việc gì đi, mà lúc này, Lạc Trường Châu tay từ trên tay cầm rũ xuống, nhẹ nhàng bao lại hắn mơ u bàn tay. Người tay hảo lạnh, đương ngón tay bị Lạc Trường Châu ấm áp lòng bàn tay sở bao trùm khi. Úc Bùi hung hăng mà ngẩn ra một chút, nhưng hắn không có bắt tay thu hồi tới, mà là nhẹ nhàng từ Lạc Trường Châu trên lưng rời đi. Ôm hắn eo ngồi ổn, nhỏ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Vậy ngươi đỡ ổn, chúng ta đi rồi, kia ấm áp độ ấm rời đi. Ngón tay lại lần nữa khôi phục lạnh lẽo. Úc Bùi sở hữu nỗi lòng cũng tựa hồ theo kia độ ấm rời đi. Thất thần mà ân, một tiếng, chờ hắn nhìn đến bên đường người đi đường khi, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới đây là ở trường học, cái này nhận chi sợ tới mức Úc Bùi lập tức đem hoàn ở Lạc Trường Châu vòng eo thượng tay thu trở về. Đổi thành dùng hai ngón tay nhéo hắn trên người quần áo. Nhưng mà theo sau mấy chiếc hai người cùng kỵ các nam sinh từ hắn trước mắt xử quá hạn Úc Bùi lại. Phát hiện, kỳ thật vẫn là có không ít nam đồng học ở ngồi xe đạp khi cũng sẽ ôm phía trước người eo. Này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng chính hắn vừa mới phản ứng lại như vậy đại, bởi vì hắn trong lòng hư, đến nỗi chột dạ cái gì, Úc Bùi cũng không biết. Hắn có thể cảm giác được chính mình ở một cái nguy hiểm ái muội bên cạnh di động. Nhưng hắn thân thể hai sườn, đều là lui không thể lui ngõ cụt, hắn chỉ có thể theo một cái nhìn không tới cuối vực sâu đi phía trước đi đến. Bởi vì vực sâu phía trước, mơ hồ có thể nhìn đến Lạc Trường Châu thân ảnh, biết đây là nơi nào sao? Lạc Trường Châu trầm thấp dễ nghe thanh âm ở Úc Bùi trên đầu vang lên. Úc Bùi hoàn hồn, ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, theo sau kinh ngạc nói, nơi này là, Cẩm Mang Tiểu Đạo, hiện tại mùa đã là giữa hè, Cẩm Mang Tiểu Đạo bên đường Cẩm Mang Hoa lại còn mở ra không ít. Xa xa nhìn lại tựa như một cái hồng nhạt ánh nắng chiều Cẩm Mang. Thập phần xinh đẹp, cũng bởi vì là mùa hạ, Thái Dương còn không có lạc sơn, nhưng là chân trời đã xuất hiện ánh trăng màu trắng thân ảnh. Chính là, Úc Bùi có chút nghi hoặc, chúng ta không phải muốn đi Lan Thiệp hẻm sao? Con đường này lại đi 50 mễ hữu quải, thực mau là có thể đến Lan Thiệp hẻm mơ siêu, Lạc Trường Châu cười một tiếng. Hắn thanh âm ở hạ trong gió có vẻ rất là ôn nhu. Ta cảm thấy con đường này rất đẹp, cho nên muốn mang ngươi đi một chút, Úc Bùi nghe hắn nói. Hai má tức khắc thiêu lên, nhỏ giọng nói. Sắc thật thật xinh đẹp mà xuống một khắc Lạc Trường Châu động tác lại thiếu chút nữa làm hắn kêu ra tiếng, bởi vì Lạc Trường Châu cầm hắn tay, cũng đem hắn tay hướng chính mình trên eo xả, bên này lộ có chút điên, người nắm chặt ta, đừng ngã xuống ác, Úc Bùi gương mặt thiêu đến càng năng, nhưng hắn tâm lại như là ở mật nước ngâm, bị phao đến mềm mại hồ hồ, hắn ôm Lạc Trường Châu eo. Nhìn bốn phía nở rộ đến cực diễm Cẩm Mang Hoa nhóm chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thụ hạ ngày mùa hè thoải mái thanh tân gió nhẹ từ bọn họ bên cạnh người xuyên qua. Cảm giác hắn trước mắt ngắn ngủi trong cuộc đời. Đại khái không có nào một khắc thời gian so hiện tại càng thêm vui sướng. Hơn 10 phút sau, Lạc Trường Châu chậm rãi ở một nhà cửa hàng trước dừng lại. Đối Úc Bùi nói. Tới rồi, Úc Bùi còn không có xoay người đã nghe đến đồ ăn hương khí. Hắn từ xe đạp trên dưới tới, xoay người vừa thấy, phát hiện Lạc Trường Châu dẫn hắn ngừng ở một nhà tiểu nồi mễ tuyến trước. Mà cách đó không xa, chủ quán chính vội vàng nấu tiểu táo thượng tiểu nồi mễ tuyến. Một chén màu đen tiểu nồi bốc hơi khởi sương mù. Đem chủ quán khuôn mặt mờ mịt đến mơ hồ không rõ. Nhưng hắn trong sáng thét to thanh lại rõ ràng có thể nghe. Bàn số 8 tiểu nồi mễ tuyến hảo. Chúng ta hôm nay ăn tiểu nồi mễ tuyến, Lạc Trường Châu đứng ở hắn bên người. Như là tuyên bố một kiện rất quan trọng sự như vậy mở miệng. Theo sau lại hỏi Úc Bùi, nhà này tiểu nồi mễ tuyến là Lư Giang Lộ bên này danh tiếng tốt nhất. A Bùi, ngươi tới ăn qua sao? Úc Bùi lắc đầu, nói. Không có, hắn phía trước sinh hoạt chính là buồn tẻ trường học Úc Trạch tam điểm một đường. Sao có thể có cơ hội chạy tới Lan Thiệp ngõ nhỏ như vậy xa xôi địa phương ăn tiểu nồi mễ tuyến. Lại nói tiếp cũng là mất mặt, hắn là cái sinh trưởng ở địa phương Nam Thành người, lại không có ăn qua Nam Thành tiểu nồi mễ tuyến. Lạc Trường Châu nhìn hắn cười cười, kéo hắn tay chiều trong tiệm đi đến. Kia hôm nay liền mang ngươi ăn thử xem mơ siêu, Úc Bùi kiềm chế ping ping thẳng nhảy trái tim. Đứng ở hắn bên người, lão bản, hai phân tiểu nồi mễ tuyến, Lạc Trường Châu đệ một chương 50 mặt giá trị tiền mặt qua đi. Gì, Úc Bùi hỏi hắn, không phải nói tốt là ta thỉnh ngươi ăn sao? Lại không quý, Lạc Trường Châu tiếp nhận lão bản bổ trở về tiền. Lần sau ngươi lại mời ta ăn được, Úc Bùi cũng không cùng hắn ngoan cố. Cùng Lạc Trường Châu cùng nhau ngồi vào thứ 15 hào trên bàn. Một bên chờ mễ tuyến, một bên ở bàn thấp lặng lẽ sờ sờ vừa mới bị Lạc Trường Châu dắt qua cái tay kia. Phảng phất hắn làm như vậy, liền lại lần nữa dắt tới rồi hắn tay. Lúc này Lạc Trường Châu đột nhiên thấp thấp mà cười một tiếng. Úc Bùi còn tưởng rằng chính mình hành động bị hắn phát hiện. Thực khẩn trương mà ngước mắt nhìn hắn. Hỏi, Trường Châu, ngươi cười cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Trường Châu khóe môi cao cao câu lấy. Thâm thúy màu lam đáy mắt tất cả đều là hắn ảnh ngược. Chúng ta mới vừa khai giảng lần đầu tiên gặp mặt kia hội. Chính là 15 hào, Úc Bùi sững sờ ở nguyên tòa. Vài giây sau bên tai tức khắc hồng đến thấu thấu. Cũng may lúc này mễ tuyến chủ tiệm cao giọng hô. 15 hào mễ tuyến hảo. Đi lấy mễ tuyến, Lạc Trường Châu tựa hồ không có phát hiện hắn dị thường. Đi đến hắn bên người giữ chặt hắn cánh tay. Úc Bùi chỉ phải thuận thế đứng dậy. Cùng Lạc Trường Châu cùng nhau bưng tiểu nồi mễ tuyến đi đến một bên gia vị bên cạnh bàn. Tiểu nồi mễ tuyến chính là một nồi một chén mễ tuyến. Bên trong mễ tuyến bị canh loãng nấu chín sau chủ quán liền sẽ hơn nữa thịt nát mũ. Lại phóng thượng đậu Hà Lan tiêm lá cải. Trong nồi còn sẽ có điểm cà chua gia vị. Sau đó chủ quán liền sẽ đem nồi đưa cho ngươi. Làm chính ngươi đi tuyển gia vị thêm mơ siêu. Úc Bùi hôm nay bị Lạc Trường Châu dắt hai lần tay. Tâm thần có chút hoảng hốt. Không chú ý liền nhéo một muỗng ớt cay tưởng hướng chính mình trong chén thêm. Kết quả ngay sau đó hắn lại bị Lạc Trường Châu cầm tay. Hắn nắm hắn tay, dùng sức run rớt cái muỗng thượng đại bộ phận ớt cay. Đối Úc Bùi nói, xuyễn người bệnh không được ăn quá cay. Này đó ớt cay ngươi chỉ có thể thêm một chút. Úc Bùi tâm thần hoàn toàn không ở hắn có thể thêm nhiều ít ớt cay thượng, mà ở Lạc Trường Châu lại một lần cầm hắn trên tay. Thẳng đến bưng mễ tuyến trở lại trên chỗ ngồi khi. Trên mặt hắn nhiệt độ còn không có hoàn toàn tan đi. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là, Lạc Trường Châu dắt hắn tay, còn dắt ba lần, Úc Bùi vựng vựng đào đào. Cảm thấy hắn hôm nay ăn mễ tuyến là hắn ăn qua ăn ngon nhất mễ tuyến. Chờ Lạc Trường Châu hỏi hắn mễ tuyến ăn ngon không khi, Úc Bùi cũng chỉ sẽ liên tục gật đầu, nói, ăn ngon, Lạc Trường Châu lại hỏi hắn. Kia à Bùi ngươi thích ăn sao? Ngoặc kép, hết chương.